Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Nương ra hiệu bằng mắt với ta. Ta biết hắn sắp vào phòng, liền quay mặt nghiêng về phía cửa, vừa vặn rơi xuống mấy giọt nước mắt, mà ngay lúc Phó Hoài bước vào phòng, ta lại dứt khoát lau đi nước mắt, ngay sau đó, liền tươi cười chào đón hắn. Ta biết mình đẹp, càng rõ ràng, nụ cười này như đóa hoa ban mai vừa hé nở, ánh sáng rực rỡ, mỹ nhân như tranh vẽ. Phó Hoài hơi sững sờ. Phu nhân, hôm nay Thẩm Như đến gặp nàng rồi. Nàng ta có làm nàng tức giận không? Thẩm Như chắc chắn đã than vãn không ngớt trước mặt Phó Hoài. Cũng chắc chắn nói xấu ta. Ta lại không thèm tranh giành thắng thua với nàng ta ở mặt ngoài. Ta tiến đến gần Phó Hoài, khoác tay hắn, như chim nhỏ nép vào người, dịu dàng cười nói, phu quân yên tâm, Thẩm Di Nương không hề làm khó thiếp, hậu trạch mọi thứ yên ổn, phu quân cứ yên tâm làm việc chàng muốn làm là được. Tuyệt đối không thể vì hậu trạch mà phân tâm. Phó Hoài lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nhìn mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh, thấy nàng thấu tình đạt lý, hiểu biết lễ nghĩa như vậy, hắn vừa nghĩ đến khuôn mặt hùng hổ dọa người kia của Thẩm Như, liền chỉ cảm thấy chán ghét. 23 Phó Hoài ôm lấy ta, nói muốn cho ta một đứa con. Ta nội tâm cười lạnh, cả nhà họ Phó, ta một người cũng sẽ không giữ lại, sao lại muốn con của hắn? Ta sớm muộn gì cũng sẽ có một đứa con của riêng mình. Nhưng cha của đứa bé quyết không thể là Phó Hoài. Ta sớm đã dùng thuốc với chính mình. Dù Phó Hoài có cố gắng đến đâu, bụng ta cũng sẽ không có phản ứng. Phó Hoài gần đây rất quấn người. Ta cũng diễn cùng hắn một phen, coi như là thêm chút niềm vui cho những ngày tháng nhàm chán. Phó Hoài luôn kể cho ta nghe chuyện ngày xưa. Hắn sẽ ôm ta bay lên mái nhà. Sau đó, hai người bọn ta cùng nhau ngắm sao. Phó Hoài sẽ kể hết những chuyện thú vị ở biên quan cho ta nghe. Mắt hắn tràn đầy ánh sáng, luôn dùng ánh mắt tình tứ nhìn ta. Nhưng ta thật sự không thể cảm động. Cùng một cảnh tượng, cùng một hành động, cùng một câu chuyện, hắn và Thẩm Như cũng từng trải qua. Hắn thật không biết chán. Ta bảo Thúy Nương tung tin, để cả phủ trên dưới đều biết. Phu thê quốc công gia ân ái khác thường, Thẩm Như tự nhiên cũng nghe được chi tiết, những chuyện hoa trước trăng sau giữa nàng ta và Phó Hoài. Phó Hoài cũng diễn lại một lần với ta. Thúy Nương bẩm báo, phu nhân, Thẩm Di Nương đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, nàng ta nổi trận lôi đình. Nhưng mà, dù vậy, quốc công gia cũng cố ý lạnh nhạt với nàng ta. Phó Hoài đối với Thẩm Như đã không còn tình cảm nam nữ, nhưng vẫn giữ lại nàng ta. Một ngày tốt lành nguyên nhân không gì khác, trên người Thẩm Như vẫn còn giá trị. Sau 12 tuổi, ta liền rất ít khi đối đầu trực diện với người khác. Ta thích nhất là mượn tay người khác, đá đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Nhưng rõ ràng, Thẩm Như không phải dễ dàng bị đá đi như vậy. 2 tháng nữa trôi qua, bên thái tử truyền đến tin tức, thái tử trên đường áp giải bạc cứu tế, quả nhiên gặp phải bọn cướp. May mà, ta đã báo trước cho ngày ấy, để ngày ấy có sự chuẩn bị. Thái tử ra lệnh chia quân làm 2 đường, một đường công khai, một đường bí mật. Hiện giờ, đã an toàn áp giải bạc cứu tế đến vùng thiên tai. Thái tử lần này lập được công lớn, ngày ấy mời ta ra ngoài gặp mặt. Ta biết rõ Thẩm Như đang theo dõi mình, vẫn cao giọng đi một chuyến đến quán trà. Thái tử gầy đen đi một chút, khuôn mặt càng thêm kiên nghị. Thái độ của ngài ấy đối với ta, hòa nhã hơn nhiều so với trước kia, mà ta lại báo cho thái tử mấy bí mật nữa. Thái tử đích thân rót trà cho ta, thăm dò hỏi, Sở Nhị, người căm hận Phó Hoài, rõ ràng ta đang giúp đỡ thái tử lật đổ phủ quốc công. Ta cười nhẹ, cũng không hẳn là căm hận, chẳng qua là có chút ân oán chưa giải quyết xong mà thôi. một phó hoài còn con, không đáng là gì, cách chương.